Mê Điệp Tình Nhân Chiến, chương 44, gocchuyenaudio.com. Muốn ta đi cùng ngươi hay không? Lúc Nhan Tiêu sắp rời cửa, Lạc Tử Tịch gọi Nhan Tiêu lại. Nhan Tiêu nói muốn đi nói chuyện cùng Lăng Dịch Hằng, nhưng nàng lo lắng để cho một mình Nhan Tiêu đi. Xem bộ dáng thản nhiên bình thường của Nhan Tiêu, không biết có phải hay không thật sự có thể nắm trong tay. Có phải Nhan Tiêu có mưu kế gì hay không? Tuy rằng Lạc Tử Tịch không hỏi ngoài miệng, nhưng vẫn không nhịn được tò mò trong lòng. Thân ái, ngươi có thể dùng chiêu vây ngụy cứu triệu này, quay quay diêu trao, vây ngụy cứu triệu, 36 kế, tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào hiểm yếu khiến địch phải rút về. Nhan Tiêu quay đầu cười với Lạc Tử Tịch, lo lắng của Lạc Tử Tịch nàng hiểu được. Bất quá, trên tay nàng không có 3 phần lợi thế, nàng sẽ đi tìm Lăng Dịch Hằng sao? Nhan Tiêu nhìn Lạc Tử Tịch khẩn trương trước mình, nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp Lạc Tử Tịch đem chuyện này làm thỏa đáng. Âm mưu quỷ kế không từ thủ đoạn nào, nàng không ngại, vây ngụy cứu triệu, Lạc Tử Tịch không hiểu lắm, bây giờ Nhan Tiêu dùng chiêu này như thế nào đây? Chiêu này đối mặt với tình hình hiện tại có vẻ không thích hợp lắm. Tập kích phía sau cứ điểm địch nhân khiến cho tiến công của địch lui lại. Phía sau Lăng Dịch Hằng, Lạc Tử Tịch nghĩ ra sao cũng nghĩ không được Nhan Tiêu dùng vây ngụy cứu triệu, làm phương pháp vây lấy rồi cứu lấy như thế nào? Trên tay ngươi có phải có nhược điểm của Lăng Dịch Hằng hay không? Lạc Tử Tịch cau mày hỏi. Lạc Tử Tịch, ngươi có thể không cần thông minh như vậy hay không? Ai, không có cảm giác thành tựu gì cả. Lạc Tử Tịch, ta bị đả kích, ngươi phải phụ trách cứu lại tâm hồn bé nhỏ của ta. Nhan Tiêu kêu rên, vốn định hoàn thành trở về rồi mới khoe với Lạc Tử Tịch. Chỉ không ngờ Lạc Tử Tịch lại thông minh như vậy. Nhan Tiêu bị đả kích thật mạnh, thật là có. Lạc Tử Tịch trực tiếp bỏ qua Nhan Tiêu đang kêu rên. Kỳ thật nàng có thể nghĩ đến cũng nhờ việc nọ mà thôi. Không nghĩ tới trên tay Nhan Tiêu thật sự có nhược điểm của Lăng Dịch Hằng. Nhan Tiêu là muốn dựa vào nhược điểm này khiến cho Lăng Dịch Hằng ly hôn cùng nàng. Tuy có vẻ không sáng lạn gì nhưng cũng là một cái biện pháp. Khó trách Nhan Tiêu không chịu để nàng cùng đi, muốn đem nàng bỏ qua một bên chính mình đi gánh vác cái ác danh kia. Nghĩ đến trong lòng Lạc Tử Tịch một trận cảm động, người nói, Nhan Tiêu sao lại ngốc như vậy? Chỉ vì nàng mà làm chuyện uy hiếp người. Nhan Tiêu nhún nhún vai. Kim chủ đại nhân nhà nàng quá thông minh, ngay cả cái này cũng có thể nghĩ tới. Ai, giao cho ta đi, ở nhà chờ ta, không được nghĩ loạn. Nhan Tiêu ôm cổ Lạc Tử Tịch, sau đó buông ra xoay người rời cửa. Hiện tại không phải thời điểm làm cho Lạc Tử Tịch cảm động. Nàng đem sự tình giải quyết xong xuôi rồi trở về làm cho Lạc Tử Tịch cảm động một lần là đủ. Lạc Tử Tịch gật gật đầu, nếu Nhan Tiêu làm chút việc vì nàng, nàng không thể ngăn cản, bởi vì đó là tình yêu của Nhan Tiêu đối với nàng. Nàng có thể làm chính là chờ Nhan Tiêu trở lại, nhưng mà trên tay Nhan Tiêu có nhược điểm gì của Lăng Dịch Hằng đây? Có thể trực tiếp gây rối sau lưng Lăng Dịch Hằng, hình như Nhan Tiêu với Lăng Dịch Hằng tiếp xúc cũng không có nhiều đi. Như cũ là một phòng được bao. Vẫn là Lăng Dịch Hằng tới trước, thời điểm Nhan Tiêu đi vào phát hiện Lăng Dịch Hằng tiêu tụy hơn. Mang theo nồng đậm hơi thở sa sút, dầu ria trên mặt khiến cho nguyên bản khuôn mặt tuấn dật của hắn trở nên suy sụp. Có thể biết được hai ngày nay hắn trải qua không tốt. Bất quá, đây không phải là phạm vi Nhan Tiêu quan tâm, không phải nàng đến đây để quan tâm Lăng Dịch Hằng. Nhan Tiêu, Tử Tịch chưa tới sao? Lăng Dịch Hằng nhìn về phía cửa, chỉ có một mình Nhan Tiêu vào đây. Hắn thất vọng rồi, hắn nghĩ đến Lạc Tử Tịch sẽ đến nói chuyện cùng hắn. Nhưng hiện tại ngay cả mặt mũi Lạc Tử Tịch cũng không thấy. Tâm hắn, có chút cảm giác đau. Những lời hôm qua hắn không cố ý. Lúc ấy hắn thấy mình giải thích nhiều như vậy nhưng Lạc Tử Tịch một chút phản ứng cũng không có mà còn cố chấp kiên trì muốn cùng hắn ly hôn. Bất kể năng lực của hắn, Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu đi rồi hắn liền hối hận. Cho nên hôm nay hắn mới chờ đợi Lạc Tử Tịch có thể đến nói rõ với hắn. Nhưng thật không ngờ chỉ có một mình Nhan Tiêu đến đây. Thật có lỗi, hôm nay hẹn người tới chỉ có một mình Nhan Tiêu ta. Tử Tịch không biết, bởi vì có chút việc ta chỉ muốn nói cùng ngươi, mà những lời này không nên để cho Tử Tịch biết được. Ngươi cũng biết, hiện tại quan hệ của ta với Tử Tịch rất tốt, có một số việc ta không muốn nàng biết, không nghĩ để nàng lại bị tổn thương. Nhan Tiêu dùng ngữ khí nghiêm túc nói, đây là lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc trước mặt Lăng Dịch Hằng, khiến cho bầu không khí xung quanh nháy mắt cũng nghiêm túc lên. Lăng Dịch Hằng nghe lời Nhan Tiêu nói, cảm thấy Nhan Tiêu hẳn là có chuyện trọng đại muốn nói với hắn. Hắn ngồi đối diện Nhan Tiêu, hai tay đặt lên bàn, 10 ngón gắt gao nắm lấy nhau, cả người suy sụp tản ra vài phần ẩn nhẫn. Hắn thận trọng hướng Nhan Tiêu gật đầu, ý bảo Nhan Tiêu tiếp tục nói. Nhìn thấy bộ dáng Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu trong lòng trộm cười, nguyên lai nàng hành động thật đúng là không sai. Câu nói đầu tiên đã khiến Lăng Dịch Hằng vừa khẩn trương vừa thận trọng. Nhan Tiêu tiếp tục làm bộ dáng như thật. Hắn giọng nói, Lăng tiên sinh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có nguyện ý ly hôn cùng Tử Tịch hay không? Không, thái độ Lăng Dịch Hằng rất là kiên quyết, mặc kệ thế nào hắn cũng không thể cùng Lạc Tử Tịch ly hôn. Tuy rằng ngày hôm qua lời hắn nói có nặng một chút, nhưng hắn nói đều là sự thật, Lạc Tử Tịch không có thể khiến hắn thỏa mãn, nhưng việc này cũng không đại biểu hắn sẽ cùng Lạc Tử Tịch ly hôn. Trừ bỏ Lạc Tử Tịch không thể thỏa mãn, phương diện kia hắn có thể ra ngoài, Lạc Tử Tịch là một thê tử đủ tư cách đến không thể đủ tư cách hơn nữa. Hắn không có khả năng cùng Lạc Tử Tịch ly hôn, Lạc Tử Tịch không thể bởi vì một lần hắn ngoài ý muốn mà có ý định ly hôn. Lăng tiên sinh, kỳ thật lần này ta đến là muốn khuyên ngươi cùng Tử Tịch ly hôn. Nhan Tiêu nói thẳng ra mục đích hôm nay. Không có khả năng, nếu ngươi vì việc này mà đến, chúng ta không có gì để nói. Muốn ly hôn cũng là chuyện giữa ta và Lạc Tử Tịch. Còn không tới phiên ngươi nói, ngươi kêu Lạc Tử Tịch tới gặp ta, có cái gì chúng ta giáp mặt nói rõ ràng. Còn có, mời ngươi nói cho nàng. Ta Lăng Dịch Hằng, không có khả năng cùng Lạc Tử Tịch ly hôn. Lăng Dịch Hằng vừa nghe đến lời Nhan Tiêu nói, nhất thời nổi giận, ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuy rằng hắn có ý với Nhan Tiêu, nhưng Nhan Tiêu khiến cho hắn với Lạc Tử Tịch ly hôn. Hắn làm không được, Lăng tiên sinh, cần gì giận dữ đây? Ta còn chưa nói xong, ngươi liền nổi giận, khó trách Tử Tịch chịu không nổi ngươi. Trước tiên ta cho ngươi xem cái này, sau đó ngươi còn muốn nghe hay không lời ta khuyên. Nhan Tiêu thản nhiên nở nụ cười, tiếp theo từ trong túi sách lấy ra một bao văn kiện đưa tới trước mặt Lăng Dịch Hằng. Tiện đà rót cho mình một ly trà, ân, uống một ngụm trà, nhuận nhuận cổ họng, tiếp theo phải ra vẻ một chút. Lăng Dịch Hằng tiếp nhận gì đó từ Nhan Tiêu, hầu nghi nhìn Nhan Tiêu liếc mắt một cái. Trong lòng phỏng đoán xem bao văn kiện là gì, xem bộ dáng thản nhiên của Nhan Tiêu, Lăng Dịch Hằng cảm thấy bao to đó nhất định không phải cái gì tốt. Thật ra cho tới bây giờ hắn còn không biết tâm tình Nhan Tiêu rốt cuộc là gì. Thật sự cùng Lạc Tử Tịch là bạn tốt đứng bên cạnh Lạc Tử Tịch? Hay là đang đùa giỡn hắn, muốn cho gia đình hắn vỡ tan? Hắn từng hướng Nhan Tiêu tỏ thái độ. Nhưng Nhan Tiêu cũng chỉ trả lại cho hắn một câu, ngươi còn muốn nhiều hơn, không có gì khác, kỳ thật, Nhan Tiêu hiện tại và hắn cùng Lạc Tử Tịch lúc này, đảm đương một nhân vật thế nào? Chẳng lẽ thuần túy chỉ là bằng hữu Lạc Tử Tịch mà thôi? Lăng Dịch Hằng thật cẩn thận đem túi giấy mở ra, nhưng thứ bên trong nháy mắt làm cho hắn hóa đá, Nhan Tiêu sao lại có mấy thứ này? Lăng Dịch Hằng lập tức lâm vào khiến sợ. Không có khả năng, mấy thứ này có từ lúc nào? Hơn nữa, làm sao xuất hiện trong tay Nhan Tiêu? Mấy thứ này Lạc Tử Tịch có thấy qua sao? Lăng Dịch Hằng lập tức hoảng loạn. Hắn rất muốn bật một ngọn lửa đem mấy thứ này đốt hết. Nhưng hắn vẫn hạ xuống tất cả xúc động, mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Nhan Tiêu. Nhan Tiêu cho hắn thứ này nhất định có mục đích, mà mục đích chân chính của Nhan Tiêu là cái gì đây? hắn chờ Nhan Tiêu thuyết minh cho hắn biết. Lăng tiên sinh, thấy rõ rồi sao, bên trong còn có một cái USB, nội dung ta chưa có xem qua, bất quá ta biết nội dung nhất định rất phấn khích, là một số tỉ muội trong điếm của ta có bằng hữu ở điếm khác không có việc gì lục lọi ra. Sau đó chia sẻ đến trong điếm của ta, có tỉ muội nhìn ra chính là ngươi, cho nên kêu ta nhìn xem, bất quá, ta không thấy, Tử Tịch nói phi lệ chớ nhìn. Ảnh chụp là các nàng nhàm chán dựa ra đem đùa, trên đó không có ngày chụp, nhưng là một văn kiện lớn, có vẻ, mỗi một trang đều có thể tìm được chữ ký của ngươi. Nếu dựa theo ngày trên đó, ta nghĩ ngài hẳn là có thể đối ứng ra được ngày chụp đi. Ha ha, ta còn thật không ngờ Lăng tiên sinh ngươi nguyên lai tinh lực tràn đầy như vậy. Thời gian đi thăm tiểu thư này nọ cùng thời gian Tử Tịch đi công tác thật ăn khớp. Hình như đem các tiểu thư này đều làm cho mất hồn. Tỉ muội này của ta còn nói bằng hữu các nàng đối với ngươi vừa yêu lại vừa hận nha. Còn lại nhảy nói ngươi thời gian quá ít, cho nên mới đem quá trình ngươi cùng bọn họ chụp được. Nói là thời gian còn quay lại hay không? Xem, bên trong hình như là ngày mới nhất, có vẻ là ngày đó ta cùng Tử Tịch nhìn thấy hình ảnh động lòng người. Ngươi nhìn kỹ một chút. Thật chụp không có lỗi đâu. Ngươi nói xem, sao lại có nhiều nữ nhân như vậy nhớ thương đến ngươi đây? Nhan Tiêu một bộ dáng khó hiểu nhìn Lăng Dịch Hằng. Lăng Dịch Hằng gắt gao nắm hai tay thành quyền. Này đó ảnh chụp đều là ảnh hắn cùng nữ nhân khác nhau trên giường. Lúc Lạc Tử Tịch đi công tác, chậm thì 3-4 ngày, lâu nữa là có hơn một tuần. Phương diện kia hắn muốn tương đương hơn người. Không có biện pháp chỉ có thể ra ngoài giải quyết, nhưng mà thật không ngờ thế nhưng sẽ bị chụp. Hơn nữa, ảnh chụp còn xuất hiện trên tay Nhan Tiêu. Văn kiện này đều là thời điểm hắn trả tiền ghi lại. Còn có chữ ký của hắn, USB hiện tại hắn xem chưa được, nhưng hắn tin cùng cái này không sai biệt lắm. Rốt cuộc là loại người nào lại chụp hình hắn nhiều như vậy? Cái này có từ đâu? Lăng Dịch Hằng đè thấp âm thanh nhưng có thể nghe ra hắn phi thường phẫn nộ. Có người đưa đến văn phòng ta, Nhan Tiêu thành thật trả lời. Cái này quả thật có người đưa tới văn phòng nàng. Bất quá, nàng cũng không có nói là chính nàng phái người đi thăm dò. Sau đó an bài riêng mà có được, người nào, Lăng Dịch Hằng cắn răng, là loại người nào cố ý chỉnh hắn. Ảnh chụp này chụp rất có kỹ thuật. Chụp ra đều là hắn, mà mặt nữ nhân lại nhìn không được, chỉ nhìn ra không cùng một người, không cùng phòng, vì cái gì ảnh chụp của hắn lại đưa đến văn phòng Nhan Tiêu? Chuyện này cùng Nhan Tiêu có quan hệ gì? Nếu ta nói ta không biết, người sẽ tin sao? Nhan Tiêu cười nói, nhìn trên mặt Lăng Dịch Hằng biến hóa một trận xanh một trận trắng. Nàng phi thường thích, nói cái gì mà mấy ngày hôm trước chỉ là một lần ngoài ý muốn. Ha ha, nhìn ảnh chụp này xem thì biết hắn là một lão cao thủ. Nếu lúc trước không phải có ảnh chụp này, nàng cũng sẽ không nghĩ đến An Bàn cô 08 đi trình diễn tiết mục kia. Cách chương.